truyền Tống Ngọc Phủ ngươi lại có thứ này là nữ oa cho hay là hồ tộc tích lũy đây? Hừ, mặc kệ thế nào hôm nay ngươi chỉ định trốn không thoát. Hắn vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng hét của hồ tộc Đắc Kỷ, sau đó chỉ thấy Thương Dương chộp lấy nàng mang vào lều. Thương Dương cung kính hỏi Đế Tuấn, bệ hạ người định giải quyết ả ta thế nào? Đế Tuấn trầm ngâm một lúc rồi nói, trước tiên ngươi cứ đem cô ta về bí cảnh trước đi. Đợi ta về sẽ tính tiếp. Thương Dương nghe vậy nói, vâng thưa bệ hạ, thuộc hạ lập tức làm ngay. Nói xong xé rách không gian đưa hồ tộc Đắc Kỷ đi mất. Ngay lúc Đế Tuấn chuẩn bị ra khỏi lều thì đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng kêu khẽ, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Đắc Kỷ đang khẽ cựa mình. Mở mắt, thấy thế hắn tới bên nàng nhẹ nhàng hỏi, sao lại thức dậy rồi? Đắc Kỷ nhíu mày nói, ta đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm nên mở mắt, còn Thánh Vương sao lại tới đây giờ này? Đế Tuấn nói, trẫm chính là không yên tâm nàng cho nên tới xem. Bây giờ trẫm phải trở về, nàng ngủ tiếp đi. Nói rồi tan biến vào không gian. Đắc Kỷ nghe nói vậy bất giác mỉm cười, sau đó rất nhanh tiếp đi lần nữa. Cách chương.